Trở về từ thế giới thần ma, chương 35, lão hóa ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết, nực cười, Tiết Bách Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, dứt lời đang chuẩn bị lùi ra sau, không muốn tham gia vào ân oán giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trương thêm nữa, bởi vì bây giờ xem ra bên phía nhà họ Trương cũng có một tông sư chấn giữ. Thế nhưng, vào lúc mà ông ta định cử động thì lại phát hiện ra hai chân của mình không có cách nào di chuyển được. Bắt đầu từ bàn tay phải cả nửa thân phải đều bị ngọn lửa màu tím lờ mờ kia bao vây lấy. Không có cảm giác đau đớn, Tiết Bách Thắng phát hiện ra tay phải của mình đang dần dần biến mất, máu thịt xương cốt mạch máu đều cùng nhau hóa thành hư vô. Cậu đã làm gì với tôi? Tiết Bách Thắng kinh ngạc nói, đây là nỗi kinh sợ lớn nhất mà ông ta phải đối diện trong cả cuộc đời này. Cơ thể dần biến mất ngay trong chính tầm mắt của mình. Tử vi bí thuật thất tinh chi tham lang, Sở Hạo Vũ chắp hai tay ra sau lưng, nói. Có thể chết dưới bí thuật này, có lẽ ông sẽ ra đi mà không cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Cậu không thể giết tôi là Tiết Bách Thắng, tông sư hóa kình của Liên Châu, cả Liên Châu đều tôn sùng tôi. Tài sản của tôi lên tới hàng chục tỷ tệ, chỉ cần cậu muốn tôi có thể chia cho cậu một nửa bất cứ lúc nào, không? Cho cậu toàn bộ, chúng ta đều là tông sư, không nên ra tay với nhau. Tiết Bách Thắng cuống cuồng, ông ta không biết rốt cuộc Sở Hạo Vũ đã sử dụng thủ đoạn gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn cả cánh tay phải của mình hoàn toàn biến mất, sau đó là chân phải. Tuy nhiên, Sở Hạo Vũ chưa từng bận tâm tới những thứ mà Tiết Bách Thắng vừa mới nói, chỉ cần anh muốn thì có thể dễ dàng có được tất cả những thứ đó. Sở Hạo Vũ từng là thánh tử của Tử Dương Tông, là kẻ bảo tàn làm trái ý trời giết chết 3.000 thần ma, thần đạo, kiếm đạo, đan thuật, thuật pháp, thậm chí ngay cả cảnh giới tu luyện cơ thể cũng đều ở mức tuyệt thế vô song. Tiết Bách Thắng sao có thể biết được những chuyện này? Đúng rồi, tôi là người đến từ Hồng Môn, sư phụ của tôi là thủ lĩnh của Hồng Môn, ông trùm liên bang người Hoa Hạ tại Mễ Quốc tông sư Chu Nhân Mỹ, Tiết Bách Thắng cố hết sức gào lên, thậm chí còn dùng tay trái còn lại rút điện thoại ra bấm số của sư phụ. Sư phụ ơi, cứu con. Khi năm chữ cuối cùng được thốt ra, Tiết Bách Thắng cũng không thể nói thêm gì được nữa, bởi vì nửa bên ngực phải của ông ta đã biến mất hoàn toàn. Cùng lúc này, tại sân bay Los Angeles của Mễ Quốc, một người đàn ông gốc Hoa Hạ chậm rãi buông điện thoại xuống rồi hơi sững sờ. Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, gương mặt trắng bóc sạch sẽ, mặc áo sơ mi caro màu xanh trắng gọn gàng, mái tóc đen dài tuyệt đẹp xõa ra ngang vai, dung mạo mang theo đôi chút vẻ dịu dàng nữ tính. Thưa anh, xin hãy xuất trình hộ chiếu của mình, một nhân viên an ninh da đen to lớn lên tiếng hỏi. Ừ, được, người đàn ông ngây người, rút ra một quyển hộ chiếu rồi đưa cho đối phương. Hả, đợi đã, tôi nhìn một chút, năm 1893, nhân viên an ninh há hốc miệng, nhìn năm sinh in bên trên hộ chiếu giống như gặp phải một chuyện gì đó không thể tin nổi. Này anh bạn, qua đây mà xem, cậu thanh niên đến từ Hoa Quốc này, không đúng, phải là ông cụ, nhân viên an ninh da đen vội vàng gọi các đồng nghiệp khác tới giúp kiểm tra bản hộ chiếu. Mặc dù quét hình thì không có bất cứ vấn đề gì. Quốc tịch Hoa Quốc, họ Chu, tên nhân Mỹ, giới tính nam, ngày sinh, 24/7/1893, nơi sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả các thông tin, chỉ có ngày tháng năm sinh ở giữa là khiến cho nhân viên an ninh này cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn hơi hoảng sợ. Sao thế, có vấn đề gì à? Người đàn ông lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, thoạt nghe cứ giống như phụ nữ, mặc dù đang nói tiếng Anh nhưng lại mang theo đôi chút khẩu âm mềm yếu đặc trưng của vùng Giang Nam Hoa Hạ. Không phải hộ chiếu làm giả, mấy nhân viên an ninh cũng kiểm tra mấy lượt quét thêm tận vài lần. Những người sinh ở thế kỷ trước tới thế kỷ này cũng chẳng còn mấy người, hơn nữa tại sao nhìn lại? Trẻ như vậy chứ, lão hóa ngược à, dù có lão hóa ngược thế nào thì cũng không thể biến thành dáng vẻ này chứ. Mấy người tránh ra, cậu Chu này là vị khách đầu tiên của công ty hàng không Delta Airlines chúng ta. Hộ chiếu của cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đúng vào lúc này, một ông lão da trắng đứng bên cạnh đi đến gần mấy nhân viên an ninh, sau đó đuổi hết bọn họ đi. Cậu Chu, xin lỗi cậu, bọn họ là những nhân viên mà công ty chúng tôi mới tuyển dụng gần đây, vẫn chưa quen với công việc cũng không nhận ra cậu, xin cậu bỏ qua cho, ông lão da trắng cung kính nói. Không sao đâu Tom, tôi đã quen rồi, người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi kiểm tra hộ chiếu xong, người đàn ông bước ra khỏi sân bay, rút điện thoại ra muốn gọi lại vào số vừa gọi tới ban nãy, thế nhưng lại phát hiện ra có gọi thế nào cũng không có người nhận. Tiết Bách Thắng, cái tên này nghe quen thật, đệ tử mình thu nạp ở đâu đó sao, nhìn cái tên lưu trên điện thoại, miễn cưỡng có chút ấn tượng. Đồ đệ mà hắn thu nạp cả đời này quá nhiều, người quản lý đàn em cũng vô cùng phức tạp. Từ nam đến nữ, từ màu da đến quốc tịch, từ bi bô tập nói cho đến tóc bạc trắng đầu, đủ các loại người. Có điều, nghe cái giọng điệu ông ta kêu lên thảm thiết như vậy, có lẽ là bị người ta đánh chết rồi. Ôi chao, sau khi giải quyết xong chuyện bên này thì phải dành ra chút thời gian để đi báo thù cho ông ta vậy. Người đàn ông suy nghĩ, ánh mắt quá mức điềm nhiên, cách trương.